Cá vàng con nhổ răng. Thuở trước, ở trong con sông nọ, có một con cá vàng nhỏ, không biết nghe lời dạy bảo. Nghe cá vàng nhỏ đòi ăn kẹo, mẹ giận bảo: "Con muốn ăn kẹo thì tự kiếm lấy mà ăn, mẹ không có kẹo cho con ăn đâu." Mẹ giận dỗi, nói xong liền quay đầu bỏ đi. Cá vàng bèn đi tìm kẹo, nhưng ở con sông nhỏ này làm gì có kẹo. Nó bơi đến dưới chân cầu nọ, thấy trong nước có bóng một cô bé mặt mày lem luốc, trong miệng ngậm viên kẹo chép chép ngon lành. Cá vàng ngửi mùi kẹo chịu hết nổi, phải ngoi đầu lên mặt nước. Nước dãi chảy ròng ròng ra hai bên mép. Cô bé thấy cá vàng thèm đến chảy nước dãi bèn cười. Cô vừa há miệng cười thì viên kẹo từ trong miệng rơi xuống nước. Cá vàng không ngần ngại, lẹ làng đớp lấy. Cô bé nói: "Cá vàng, mi thích kẹo, ta cũng thích kẹo. Chúng mình làm bạn nhé." Cá vàng nhỏ gật đầu. Từ đó, mỗi ngày cô bé đều đến cầu bỏ kẹo xuống dưới sông cho cá vàng ăn. Cá vàng lộ nhẫn nhơ cho cô bé xem. Ngày nọ, cá vàng đang bơi trong ngách đá bờ sông, bỗng kêu la: ui da không ngừng. Mẹ thấy vậy hỏi: "Con đau ở đâu?" Cá vàng chỉ lắc đầu không nói. Mẹ vội đi mời bác sĩ Tôm tới. Bác sĩ Tôm khám tổng quát một hồi, đoạn bảo cá vàng há miệng ra. Ông nhìn vào thì ôi thôi, răng cỏ gì đâu hư hết. Bác sĩ Tôm bảo: "Răng đau là bởi ăn kẹo quá nhiều, tôi không chữa được, nên tới nhờ bác sĩ Cua đi." Bác sĩ Cua vừa nghe cá vàng nói nhức răng liền hỏi: "Sao, bé tới nhổ răng phải không?" Ông khám kỹ răng cá vàng, lắc đầu: "Ồ, không nhổ hết hàm không được rồi." Tay nghề bác sĩ Cua rất giỏi, chỉ chừng giờ sau đã nhổ hết láng hàm răng cá vàng nhỏ. Xong rồi ông bảo: "Hết đau rồi, về đi. Từ nay đừng ăn bậy nữa, nhất là kẹo phải bớt ăn lại." Cá vàng nhỏ ngậm miệng, gật đầu theo mẹ trở về nhà. Từ đó về sau, cá vàng nhỏ hết dám ăn uống bừa bãi nữa. Ngay kẹo cũng vậy, lâu lâu thèm lắm mới dám ăn một viên. Về sau cá vàng nhỏ lớn lên thành một cá vàng lớn tuyệt đẹp, song nó không có răng. Nói rằng ngày nay cá vàng không có răng cũng vì lẽ đó. Khỉ con đi học. Mẹ khỉ dẫn đứa con lên năm đến gặp thầy hiệu trưởng Sơn Dương của trường tiểu học Hoa Quả Sơn. Thầy hiệu trưởng Sơn Dương ra điều kiện với khỉ con: "Em trả lời được vấn đề thầy hỏi, thầy sẽ nhận em vào học." Khỉ con nhanh nhẹn gật đầu. Thầy hiệu trưởng sửa lại chiếc kính trên mũi, ngó khỉ con, chỉ ba cái vật bị trùm vải và hỏi: "Mấy cái bị trùm vải kia là ba người bạn, em có thể tìm cách nào nói ra tên của họ không?" Khỉ con bước tới trước ba vật đó, mắt chớp chớp mấy cái, đoạn giơ tay vỗ nhẹ lên vật thứ nhất, ôn tồn nói: "Chào bạn, người bạn tốt của tôi." Bên trong có tiếng kêu cạp cạp phát ra. Khỉ con lại vỗ nhẹ lên vật thứ hai, cũng hỏi chào như vậy. Bên trong lại phát ra tiếng kêu túc túc túc. Tiếp theo khỉ con lại vỗ nhẹ lên vật thứ ba. Bên trong phát ra tiếng kêu gâu gâu gâu. Khỉ con vừa chỉ vừa hát: "Vịt gà chó ngoan ngoãn, mau ra khỏi dải trùm, khỉ tôi đang chờ bạn." Thế là gà vịt chó đều chui ra. Thầy hiệu trưởng Sơn Dương lại sửa chiếc kính trên mũi, rồi từ trên bàn lấy chiếc que trúc đưa cho khỉ con và nói: "Giờ thì đến câu thứ hai. Que trúc này một đầu nhẹ một đầu nặng, em có thể tìm cách gì để phân biệt đầu nào nhẹ đầu nào nặng không?" Khỉ con nhíu mày suy nghĩ, đoạn bỏ que trúc vô ao nuôi cá vàng bên cạnh. Chiếc que lềnh bềnh một đầu chìm xuống, một đầu nổi lên không ngập trong nước. Khỉ con nhoẻn miệng cười và đáp: "Thưa thầy, đầu nặng chìm trong nước, đầu nhẹ nổi trên mặt nước." Thầy hiệu trưởng Sơn Dương gật đầu khen ngợi. gà vịt chó cũng đều vỗ tay. Thầy hiệu trưởng Sơn Dương lại sửa gọng kính, chỉ chiếc chậu trên bàn, rồi chỉ mặt trời trên không trung, nói với khỉ con: "Giỏi lắm, giờ thì thầy nhờ em giúp thầy đem mặt trời bỏ vô chậu này, em có làm được không nào?" Khỉ con ngó mông ra ao cá vàng đằng xa, tức thì một suy nghĩ chợt lóe lên. Khỉ con bưng cái chậu chạy ra ao cá, chẳng mấy chốc lại bưng chậu nước đem vô để trên bàn và nói: "Thưa thầy, mặt trời đã được bỏ vô trong chậu rồi ạ." Thầy hiệu trưởng Sơn Dương ôm khỉ con vào lòng, vuốt đầu khen: "Giỏi, giỏi, giỏi, em thông minh lắm, thầy nhận em làm học sinh trường này." Trời sắp mưa. Thỏ con xách chiếc giỏ tre tới triền núi cắt cỏ. Khí trời đang nóng nực, thỏ con đứng thẳng người quệt mồ hôi nhỏ giọt. Bỗng ở đâu bay tới một con chim én, thỏ con cất tiếng gọi: "Chị én, chị làm gì mà bay thấp là lạ thế này?" Chị én vừa bay vừa đáp: "Trời sắp mưa, hơi nước trong không khí nhiều, loài phi trùng nhỏ thấm hơi nước không thể bay cao, ta đang đuổi bắt chúng." Thỏ con nhìn về phía trước, trong ao cá mé tây, cá nhỏ bơi sát mặt nước. Lương cũng ló đầu nhô lên. Thỏ con bước tới hỏi: "Cá nhỏ ơi, bộ bữa nay rảnh rỗi lắm sao mà lên mặt nước chơi vậy?" Cá nhỏ đáp: "Trời sắp mưa rồi đó, hơi khí trong nước càng lúc càng kém, chúng tôi chỉ còn cách bơi lên mặt nước hít thở không khí mới. Anh hãy về nhà mau đi, kẻo mắc mưa." Thỏ con vội chạy về nhà. Bên đường cái, thấy một dây kiến đang dời nhà. Thỏ con báo tin trời sắp đổ mưa cho họ biết. Kiến nói: "Chúng tôi cũng cảm nhận trước rồi nên đang dời lên chỗ cao ở đây. Cảm ơn chú nhé." Thỏ con sải bước nhanh hơn để kịp về nhà. Nó thầm nghĩ: "Ngoài sân đang phơi thóc, mau đem tin trời sắp mưa báo cho ba mẹ biết." Mẹ đang đứng chờ ở cửa. Thỏ con vừa nhát thấy mẹ đã la lớn từ xa: "Mẹ ơi, trời sắp mưa rồi, mình mau đem thóc vô." Mẹ cười nói: "Thóc phơi ngoài sân đã đem vô hết rồi, mà sao con biết trời sắp mưa?" Thỏ con vẫn tai khoe: "Én bay thấp, cá bơi lên mặt nước, kiến về nhà, đó là trời sắp mưa." Nghe con nói, thỏ mẹ nhoẻn cười: "Con tôi ngoan lắm, hiểu được như vậy cũng khá lắm rồi." Thỏ mẹ nói xong thì trời vừa đổ mưa. Gấu chó làm giường. Năm ngoái, gấu chó làm giường cố gắng cuốc trồng cả năm, rốt cuộc chẳng thu hoạch được gì cả. Gấu chó nghĩ: "Năm nay mình không thể để thất thu như năm rồi được." Nó rất chắc ăn nói với dê, thỏ và khỉ: "Các anh yên chí đi, chóng mắt xem tôi năm nay nhé." Nhưng rốt cuộc là trồng gì đây? Gấu chó cứ mãi phân vân, lúc thì muốn trồng thứ này, khi thì định trồng thứ kia. Hôm nọ, gấu chó nghe nói dê đang trồng bắp cải. Còn nghe nói bắp cải vừa tốt tươi vừa to bắp, có thể ăn được rồi. Do đó gấu chó bèn lên líp trồng bắp cải. Non 10 ngày, bắp cải mà gấu chó gieo trồng đã lên khỏi mặt đất. Gấu ta mừng rỡ nhìn đám cải tươi tốt, vừa xoa tay vừa kêu: "Bắp cải tươi tốt nhé, mau kết bắp nhé." Đang kia ấy, gấu chó nghe nói thỏ không trồng bắp cải mà lại trồng củ cải. Gấu bèn tìm đến thỏ. Thỏ nói: "Tôi vốn thích ăn bắp cải, có điều tôi thích ăn củ cải hơn, củ cải thanh giòn." Gấu chó nghe vậy vội chạy về, ra vườn nhổ hết những cây bắp cải đang tươi tốt kia đi và trồng củ cải. Thấy củ cải lên mạnh, lá xanh tươi tốt, gấu hết sức vui mừng. Nó nhìn đám củ cải vừa xoa tay vừa kêu: "Củ cải tốt tươi, mau ra củ nhé." Trong lúc này, gấu lại nghe nói khỉ không trồng củ cải mà trồng dưa hấu. Gấu chó lại vội đi tìm khỉ hỏi. Khỉ nói: "Thì đương nhiên tôi cũng thích ăn củ cải, có điều tôi thích ăn dưa hấu hơn, dưa hấu vừa to vừa ngọt liệm." Gấu chó nghe khỉ cắt nghĩa như vậy, vội chạy về nhà, nhổ hết đám củ cải đang lên tươi tốt để trồng dưa hấu. chờ đến khi dưa hấu nảy mầm nhú khỏi mặt đất. Gấu mừng rỡ, xoa tay kêu. Dưa hấu lớn nhanh đi, trà trái ngọt cho ta giải khát. Mùa thu đã đến. Năm nay dê, thỏ và khỉ đều trúng mùa. Nhưng dưa hấu của gấu trồng còn chưa bỏ giòi bò thì đã héo khô chết tiệt cả rồi, bởi hồi hôm sương đổ xuống. Nhưng gấu vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao, nên hỏi. Vì sao năm nay tôi cũng không thu hoạch được gì cả? Các bạn hãy trả lời lý do ấy giùm gấu đi. Gấu con nhổ răng. Một sáng nọ, gấu mẹ căn dặn gấu con. Mẹ phải đi công chuyện, con ngoan ngoãn ở nhà chơi nhé. Nhớ rửa mặt mày, nhớ đừng quên đánh răng, với lại không tự tiện lấy bánh kẹo ăn. Gấu con chẳng đợi mẹ nói xong đã cướp lời. Dạ dạ, con biết hết rồi, không ăn bánh, không ăn kẹo, với lại không ăn hàng rong. Mẹ cười vuốt đầu con và ra đi. Mẹ đi rồi, gấu con lấy khăn lông lau mắt, lau miệng, lau mũi, lau cả vành tai. Nhưng nó không thích đánh răng tí nào. Gấu con không ham chơi đùa mà chỉ ham ăn. Nó mở tủ lục lạo tìm bánh. Nhưng nhớ lời mẹ dặn, nó lại để bánh xuống. Đang loay hoay, chợt gấu con thấy hũ mật ong và chai rượu nho. Nó liền múc mật ong ăn và rót rượu ra uống thử. Thấy ngon miệng, gấu con ăn hết muỗng này đến muỗng nọ, uống hết ly này sang ly khác. Lát sau hũ mật ong và chai rượu nho đều vô hết bụng nó. Gấu con vỗ vỗ chiếc bụng tròn, ngã ngã nghiêng nghiêng, chến choáng hát. Ngọt biết bao, đã biết bao, ngọt đã đến cuốn lưỡi, ngọt đã đến kẽ răng. Gấu con đang ngất ngưỡng hát, bỗng nó kêu lên. Ai da, ui, ui, sao ngọt lại thành chua, chua đến nứa răng. Một lát gấu con lại gào lên. Ôi ôi, chua sao thành đau, đau đến chân răng, ui da. May sao, bác sĩ thỏ trên đường đi xem bệnh qua đây. Nghe gấu con kêu là ối ối, bèn ghé vào xem bệnh cho nó. Gấu con cố chịu đau, há miệng ra. Bác sĩ thỏ khám hàm răng của gấu và bảo. Ồ, chiếc răng này mới lung lay chưa sao, còn chiếc răng này phải nhổ rồi. Bác sĩ thỏ bảo gấu con ngồi xuống, đừng sợ. Ông tiêm một liều thuốc tê cho gấu con, đoạn lấy ra cây kềm vừa dài vừa to, kềm chặt chiếc răng sâu của gấu con và ra sức nhổ. Nhưng chiếc răng chẳng nhúc nhích, đau đến nỗi gấu con la oai oái. Bác sĩ thỏ buộc phải nhờ chó con, mèo con trợ giúp. Tất cả gắng hết sức, suýt tí nữa thì bứt luôn cả đầu gấu. Chiếc răng sâu gãy lìa, một nửa vẫn còn kẹt trong nướu. Đau quá, hai chân trước gấu con giãy tê tê. Bác sĩ thỏ lại phải nhờ chó con, mèo con, chuột con, gà con tới tiếp sức nhổ. Tất cả đều cùng ra sức, đến té lăn chiêng mới nhổ được phần chiếc răng sâu còn lại. Bác sĩ thỏ đưa cho gấu miếng bông gòn tẩm thuốc cầm máu và căn dặn. Từ nay phải biết săn sóc răng, nếu không thì phải nhổ hết cả hàm đấy. Gấu con ngó các bạn, chớp chớp mắt hỏi. Vì sao răng tôi bị đau vậy? Răng các bạn có đau nhất gì không? Chó con, mèo con nói. Vì mỗi sáng bọn tớ đều đánh răng, buổi tối trước khi đi ngủ cũng vậy, nên răng bọn tớ không bị hư, không bị nhức. Bác sĩ thỏ phụ thêm. Khi ăn đồ ngọt mà không đánh răng, thì răng cũng sẽ mau hư đấy. Từ đó về sau, mỗi sáng mỗi tối, gấu con đều đánh răng. Do đó hàm răng trở nên trắng đẹp và hết bị đau nhức. Thằng lằn mượn đuôi. Một chú thằng lằn ở góc tường đang trình bắt mũi. Một con rắn cắn lấy đuôi nó. Thằng lằn dùng dãy cố tẩu thoát, làm đứt mất chiếc đuôi. Không có đuôi thì khó xem lắm. Thằng lằn muốn mượn chiếc đuôi khác. Chú bò đến bờ rạch, thấy cá nhỏ đang ngoẩy đuôi bơi lội trong nước. Chú nói, chị cá ơi, chị cho em mượn chiếc đuôi của chị có được không? Cá nói, không được đâu, chị cần có đuôi này mới bơi được. Thằng Lằng buồn bã từ giã chị cá. Chú bò lên một cành cây, thấy bác bò đang ve vẩy đuôi gặm cỏ dưới gốc cây, bèn nói: "Bác bò ơi, bác cho cháu mượn chiếc đuôi của bác nhé." Bò nói: "Không được, ta cần dùng đuôi để đuổi ruồi muỗi." Thằng Lằng lại từ giã bác bò ra đi. Thằng Lằng đến dưới một mái hiên, thấy chim én vẫy đuôi bay lượn trên không trung, bèn nói: "Dì én, dì cho cháu mượn chiếc đuôi của dì được không?" Chim én nói: "Không được, khi dì bay phải dùng đuôi để chuyển hướng." Thằng Lằng nhỏ không mượn được đuôi, lòng xốn xang buồn. Chú chỉ còn biết trở về nhà với mẹ và đem chuyện mượn đuôi kể lại cho mẹ nghe. Mẹ cười mà nói: "Thằng con khờ khạo, con thử ngoái đầu lại xem, rốt cuộc con có đuôi không nào?" Thằng Lằng con xoay đầu ngó lại, vui mừng thốt lên: "Ồ, mình mọc lại đuôi khác rồi." Khỉ con ăn quả. Khỉ con tới ruộng dưa, lần đầu tiên nó thấy dưa hấu, liền đưa tay hái một quả toan ăn. Một con bò đứng kế bên nói: "Chắc chú mày chưa biết ăn dưa phải không? Ta dạy chú mày." Khỉ con cướp lời nói: "Khỏi cần dạy." Đoạn để nguyên quả dưa, nó cạp ngay một miếng vỏ, miệng nhâm nhâm thử rồi nhổ ra. Tức giận, quăng quả dưa xuống đất, biểu môi nói: "Tệ quá, ăn không ngon." Bò con bảo: "Ăn dưa ai đi ăn vỏ bao giờ, phải ăn ruột bên trong kìa." Khỉ con khọt khẹt chạy đi, vừa chạy vừa nói: "Ăn dưa phải ăn ruột bên trong, ai chả biết." Nó đến vườn dưa gang, hái một quả, dùng tay móc lấy ruột dưa bỏ vào miệng. Một con lừa nói với nó: "Ăn dưa gang thì ăn thịt cơm bên ngoài, sao lại ăn ruột bên trong?" Khỉ con nhả ruột dưa ra, bực mình dứt bỏ quả dưa, nhảy nhót chạy đi, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Giờ thì mình nhớ rồi, nên ăn thịt cơm bên ngoài, cái cơm bên ngoài." Khỉ con gặp cây bưởi, quả mắc trên cành, nó hái lấy một quả. Chim thước đậu phía trên nói: "Ăn bưởi không phải dễ đâu đấy." Khỉ con nổi cáo: "Khỏi phải lắm lời, biết rồi." Nói xong, khỉ con lột phần vỏ cơm dày bên ngoài, bỏ vô mồm nhai tóp tép. Bỗng nó nhăn mày, há miệng, miệng nó đắng không chịu nổi, vội chạy ra bờ sông súc miệng. Khỉ con ngẫm nghĩ: "Ăn quả không thể ăn vỏ ngoài, không thể ăn ruột trong, không thể ăn cái cơm được, thế hẳn là phải ăn hạt thôi." Giờ thì khỉ con lạc tới vườn điều, những quả điều lộn hộp đông đưa trong nắng. Nó hái mấy quả, dặn lấy hộp và không ngần ngại bỏ cho miệng nhai. Tức thì nó méo mặt, miệng tê rít rất khó chịu. Nó nhảy cẩn lên, dòng tuốt, nhưng miệng không ngừng nói: "Dưa hấu thì không mùi vị, dưa gan thì nhão nhẹt chua lè, bưởi thì đăng đắng khó nuốt. Điều thì mũ rít tê răng, từ nay đừng hòng ta ăn mấy quả này nữa." Các bạn thử nghĩ xem, khỉ con đã sai lầm ở chỗ nào? Voi mẹ và voi con. Voi mẹ dẫn voi con đi dạo trong rừng. Đang đi, bỗng dưng nghe tiếng súng nổ. Cả hai mẹ con đều hoảng sợ. Chúng liền co giò chạy thục mạng. Bỗng tõm một tiếng, voi con đã sẩy chân, rơi xuống một hố sâu. Nó òa lên khóc nói: "Mẹ ơi, mẹ mau cứu con lên." Voi mẹ nhìn con dưới đáy vực mà đau lòng, quýnh quáng chạy lòng vòng. Thế rồi bất chấp tất cả, voi mẹ liền nhảy xuống hố nói với con: "Con leo lên lưng mẹ đây, mẹ cõng con lên." Voi con được mẹ cứu thoát ra khỏi hố sâu, nó đứng bên thành hố nói: "Mẹ, con cũng cứu mẹ lên nhé." Lúc này tiếng súng lại nổ, voi mẹ bảo: "Con yêu, đừng lo cho mẹ, con hãy chạy ngay đi, lẹ lên, càng nhanh càng tốt." "Không không, con phải cứu mẹ lên." Voi con vừa nói vừa kéo mẹ, nhưng đáy vực quá sâu, nó đã thử mấy lần vẫn không cứu mẹ lên được. Đằng xa lại nghe tiếng súng đì đùng, đó là tiếng súng của thợ săn đang dí bắt heo rừng. song do mẹ và do con lại ngỡ là họ định bắt chúng. Do mẹ lại rối rít giục con: "Nè con, đừng lo cho mẹ nữa, mau thoát thân đi, kẻo họ bắt con bây giờ." "Mẹ, con không đi nếu chưa cứu mẹ lên được." Do con nói xong liền nhảy xuống hố, nhưng do mẹ lại một lần nữa hất con lên. Do con đứng trên thành hố nghĩ: "Giờ mà đi tìm cha đến cứu mẹ e không còn kịp." Nó quyết tâm thử lại một lần nữa, do việc cứu mẹ là khẩn thiết. Do con dùng sức quá mạnh nên một hòn đá dưới chân bị nó dẫm rơi xuống hố. Hòn đá rơi xuống này đã nảy ra trong đầu óc do con một ý nghĩ. Nó vội chạy vô rừng bẻ cây. Sau đó nó di chuyển những khúc gỗ đã được bẻ đó đem bỏ xuống hố. Những khúc gỗ dần dần được chất cao. Do mẹ đứng trên đống gỗ cao rồi cũng leo lên được. Cho mẹ lại tiếp tục dẫn con tản bộ trong rừng. Chú rùa thông minh. Một con chồn bụng đói xếp da, nó chạy hết đầu này sang đầu nọ để tìm thức ăn. Thấy con ếch đang rình rập cào cào, nó bèn muốn bắt con ếch này làm món điểm tâm. Chồn bước từng bước nhích tới toàn bắt ếch. Việc này chẳng may để rùa trông thấy. Rùa vội ló cổ dài ra quặp lấy đuôi chồn. Chồn kêu lên: "Ui da, ai cắn đuôi tao vậy?" Rùa chẳng nói chẳng rằng vẫn cứ cắn chặt đuôi chồn không buông. Ếch nghe tiếng chồn ở phía sau lưng liền vội nhảy tới bờ ao phóng xuống nước. Chồn không ăn được thịt ếch, giận quá nó quay lại định xơi rùa. Rùa vội vàng rút đầu vô mai cứng. Lúc này bụng chồn đã đói meo, nó liền ngoạm mai rùa mà cắn, cắn đến răng đau tê nhất mà mai rùa cũng chẳng hề hấn gì. Nó quát: "Này rùa, ta sẽ quăng mi lên không trung để mi rớt xuống tan xác đây." Rùa nói: "Cảm ơn, rất cảm ơn, anh quăng tôi đi, tôi đang muốn lên trời chơi một chuyến." Chồn lại nói: "Hừ, dạy gì ta cho mi lên trời chơi, ta sẽ cho mi vô quả lò chết cháy." Rùa nói: "Cũng được, rất cảm ơn, anh quăng đi, người tôi đang cống lạnh, tôi cũng rất muốn đến quả lò hơ nóng." Chồn lại nói: "Hừ, đâu dễ cho mi tỏ ý như vậy được, ta phải ném mi xuống ao cho chết cống." Rùa nghe chồn nói vậy liền khóc ròng: "Anh chồn ơi, anh thương tôi với, anh đừng ném tôi xuống ao lạnh kia, tôi sợ nước lắm, tôi sẽ chết cống thôi." Chồn không nói thêm tiếng nào, nó liền chụp mai rùa chạy đến bờ ao và không chần chừ ném rùa xuống nước. Rùa được rơi xuống ao liền thò bốn chân quạt nước đến gần bên ếch. Hai bạn vừa cười vừa nói: "Này chồn, mi còn muốn ăn thịt bọn ta nữa không? Nói đi nào." Chồn tức quá đến không còn kịp suy nghĩ, liền bổ tới chụp ếch và rùa. Nhưng sau vài cái quằn quại chớp giới, nó đã chìm nghỉm xuống đáy ao. Chồn lái xe. Một thợ săn lái chiếc xe đến cánh rừng cạnh bờ biển để săn bắn. Thợ săn ngừng xe, mang súng đi săn chồn. Một con chuột nhỏ thấy chiếc xe rất lấy làm lạ. Nó nhảy xuống cây, lần la đi đến bên chiếc xe. Phóc một cái, nó đã nhảy gọn vô trong chiếc xe nhỏ và đùa chơi với tay lái. Tuyên! Chuột ta đã đụng phải chiếc kèn. Chiếc kèn kêu lên. Nó hoảng hồn, liền mau lẹ giọt ra khỏi xe. Tiếng tuyên ấy đã rủ rê nhiều động vật trong rừng kéo đến xem. Có con nói nó sống, có con bảo nó chết, nhưng rốt cuộc đều không biết nó là cái gì. Ông rùa biển đi ngang qua thấy vậy nói: "À, trò đùa này ta đã thấy nhiều rồi. Người ta gọi nó là xe hơi. Họ thường lái nó đến đây để tắm biển." Một con khỉ nhỏ toe toét cười nói: "Ông rùa, ông dạy tôi lái xe đi." Rùa bèn dạy khỉ nhỏ lái xe. Khỉ thật thông minh, mới đó đã học biết ngay. Tuyên tuyên, chiếc xe đã nổ máy. Khỉ mời gấu, nai, thỏ, chuột, lên xe ngồi, lại dành một chỗ bên cạnh mình cho cụ rùa để cụ chỉ dạy thêm. Tuyên tuyên, chiếc xe lao dung dút, ai nấy đều thích thú. Xe đang chạy bon bon, bỗng phía trước có một con chồn. Nó đang bị thợ săn đuổi bắt. Chồn thấy xe chạy, nó ngỡ thợ săn đuổi chận đầu nên sợ cuống cuồng. Song nhìn kỹ thì lại là khỉ nhỏ đang lái xe. Nó liền gọi to. Dừng lại, dừng lại. Khỉ nhỏ thắng xe, chồn liền phóng lên và bảo. Các người xuống hết đi, xuống hết đi. Vừa rồi thợ săn bảo là tặng cho ta cái quái vật này. Các ngươi mà không xuống, ta sẽ bảo thợ săn đánh các ngươi chết hết đấy. Tất cả chỉ còn biết xuống xe. Mặc dù chồn không biết phải lái thế nào, song nó vẫn cứ lên. Nó còn sợ mọi người lên xe nên đóng sầm cửa lại. Bây giờ nó mới bắt chước khỉ lái xe. Nó nổ máy nhưng xe không chạy. Thợ săn nghe tiếng còi xe inh ỏi vội chạy tới. Khỉ, gấu, nai, thỏ, chuột đều bỏ chạy ráo. Cụ rùa cũng ẩn mình trốn đi. Chồn thấy thợ săn tới, nó hoảng hồn đến run bần bật. Nó quýnh quáng muốn phóng xuống, nhưng cửa xe đã đóng chặt. Nó không biết phải mở làm sao. Thợ săn bước tới, cười hề hề và quát. Ta đi tìm mi từ nãy giờ, hay đâu mi lại nạp mình trong xe ta? Đoạn ông ta bắt sống con chồn. Anh em khỉ trồng bắp. Trong cánh rừng gần bên thôn nọ, có hai anh em nhà khỉ. Khỉ anh và khỉ em đều thích ăn bắp. Một hôm, hai anh em vì lén hái trộm bắp của bác nông dân nên bị đánh một trận như tử. Khỉ anh nói, thế thì sang năm chúng mình tự trồng bắp đi. Khỉ em nói, nếu mình tự trồng thì sợ gì không có bắp ăn. Mùa xuân đến, hai anh em nhà khỉ bèn trồng bắp cạnh bờ con sông nhỏ. Trước hết, chúng xới đất, xong mới làm được một lát đã cảm thấy mệt. Khỉ anh nói, mệt quá chừng rồi. Đoạn tìm một khoảng đất trống nằm ngủ, đứa em cũng nói, chịu hết nổi. Rồi cũng gối tay nằm gác giò thở mệt cạnh bờ sông. Mãi đến mặt trời khuất núi, chúng mới thức dậy. Vội vã rải bừa hạt giống rồi trở về nhà. Khỉ anh nói, từ nay chúng mình sẽ thay nhau đi thăm bắp, ngày mai chúng mày đi trước nhé. Hôm sau, khỉ em đi thăm bắp mà lòng nghĩ, ảnh biến nhát bắt mình đi, bộ mình ngu dại lắm sao. Nó bèn tìm gốc cây đánh một giấc cho tới mặt trời lặn mới về nhà. Rồi nó với khỉ anh, ôi trời, làm việc cả ngày mệt quá. Bữa sau đến phiên khỉ anh ra thăm bắp, nhìn mảnh đất, nó liền buộc miệng mắng, thật là lười hết biết. Nó có làm chi đâu, vậy mà về nhà than mệt. Nó không làm, chả lẽ mình làm, bộ ngu lắm sao. Rồi cũng tìm đến bóng mát đánh một giấc cho đến chạng vạng tối mới trở về. Đến nhà nó nói với khỉ em, quần quật làm suốt ngày mệt ghê. Sau đó cứ đến phiên ai ra thăm bóc cũng đều tìm gốc cây ngủ mà chẳng để mắt gì đến rẫy bắp. Có một hôm, hai anh em đi qua rẫy bắp của một bác nông dân, thấy bắp của ông xanh tươi tốt, trái to no tròn mà thèm rõ nước dãi. Khi anh nói, rẫy bắp này ngon lành quá, thật không thua gì rẫy bắp của mình. Khi em nói, bắp mình cũng sắp ăn được rồi, nay mai hái về chén một bữa cho đã. Hai anh em bèn đến rẫy bắp mình, nhưng ô thôi, cả rẫy bắp toàn là cỏ dại mọc um tùm, bắp đâu chẳng thấy. Dạch cỏ tìm mới thấy được một vài cây tàn tạ xác xơ. Khỉ anh khỉ em nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào. Các em à, có lẽ khỉ anh và khỉ em đã nhận được một bài học thật thấm thía. Không lao động thì không có ăn. Thành quả lao động chỉ đem đến cho những người cần cù siêng năng mà thôi. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho.